Chương 3501, Trần Khả Tri thất thố. Không được, Long Chi Mạc Lộ quá nguy hiểm. Hoàng Long gặp Hoàng Tiểu Long kiên trì muốn đi, vẫn lắc đầu. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta có nắm chắc có thể từ Long Chi Mạc Lộ đi ra. Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Long khẽ giật mình, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, một mặt chân thành nói, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đi ra, tám thành đi. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, nói ra, mặc dù nói hắn có tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa, nhưng là mặc cho chuyện gì tình đều không có tuyệt đối, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không dám nói 100%, bất quá, theo hắn đoán chừng, thấp nhất là tám thành, những năm này, tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa uy lực, Hoàng Tiểu Long là gặp qua, tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa đã cứu hắn rất nhiều nguy hiểm thời điểm. Cái gì, tám thành? Hoàng Long nghe vậy, cực kỳ ngoài ý muốn, mở trừng hai mắt, ngươi xác định, Lục Thiên Thiên, Vương Mỹ Kỳ, Cổ Nguyên, Long Nhất, Bằng Vương mấy người nghe Hoàng Tiểu Long nói có tám thành nắm chắc từ Long Chi Mạc Lộ đi ra, đồng dạng ngoài ý muốn, đặc biệt là Lục Thiên Thiên, cực kỳ giật mình. Tiểu Long ca, Long Chi Mạc Lộ cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lục Thiên Thiên nhìn không được nói ra, Long Chi Mạc Lộ khắp nơi là vũ trụ phong bạo, khắp nơi là vũ trụ bản nguyên phong nhận, khắp nơi là cực hạn nê đàm, mà lại không gian cực không ổn định, chính là sáng thế thần đi vào, một khi bị không gian thôn phệ, cũng muốn dốc hết sức lực mới có thể đi ra ngoài. Dục Long viện trưởng từng nói qua, chính là hắn tiến vào Long Chi Mạc Lộ, muốn đi ra, cũng không có năm thành nắm chắc. Vương Mỹ Kỳ, Cổ Nguyên mấy người giật mình, ngay cả Dục Long cái này tinh long vũ trụ đệ nhị cường giả đều không có năm thành nắm chắc. Lúc này, mọi người mới khắc sâu rõ ràng Long Chi Mạc Lộ khủng bố. Tiểu Long, ngay cả Dục Long đều không có năm thành nắm chắc từ Long Chi Mạc Lộ đi ra, ngươi cũng đừng đi. Hoàng Long lắc đầu, hắn không thể để cho nhi tử vì cứu chữa chính mình mà mạo hiểm, mà lại là bốc lên lớn như vậy hiểm. Hoàng Tiểu Long cười khổ, phụ thân, ta nói có tám thành nắm chắc, liền nhất định có tám thành nắm chắc, ngươi cứ yên tâm đi. Tại Hoàng Tiểu Long quấy rầy đòi hỏi, kiên trì muốn đi về sau, cuối cùng, Hoàng Long đành phải đồng ý Hoàng Tiểu Long đi Long Chi Mạc Lộ. Hoàng Long biết, coi như hắn không đồng ý, lấy hắn đứa con trai này cưỡng tính tình, đồng dạng sẽ đi. Thế là, Hoàng Tiểu Long hướng nhiệm vụ điện xác nhận Long Chi Mạc Lộ nhiệm vụ, tại nhiệm vụ điện trưởng lão cung tiễn dưới, rời đi nhiệm vụ điện, bất quá, trở về Lục Thiên Thiên phủ đệ trên đường gặp được Dục Long viện thầy trò, Dục Long viện thầy trò đều là dùng một loại phức tạp, quái dị thậm chí nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long, xem ra cái kia đơn phi bị ta tiêu diệt nhục thân tin tức, đã truyền ra. Hoàng Tiểu Long nói ra, Lục Thiên Thiên nói, đơn phi là Dục Long viện thủ tịch đại đệ tử. Hắn nhục thân bị diệt là kinh động Dục Long viện sự tình, đương nhiên truyền ra. Nói đến đây, nàng chần chờ nói, ngươi phải cẩn thận Dục Long viện chấp pháp điện, mặc dù nói ngươi cũng không có trái với Dục Long viện quy củ, nhưng là đơn phi tại Dục Long viện chấp pháp điện thế lực thâm căn cố đế, Dục Long viện chấp pháp điện khẳng định sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Long nhất nhếch miệng cười một tiếng, nếu điện hạ không có trái với Dục Long viện quy củ, chấp pháp điện muốn tìm điện hạ phiền phức, chúng ta đem bọn hắn oanh trở về là được. Coi như đến Dục Long lão đầu cái kia phân xử, chúng ta cũng chiếm lý. Lục Thiên Thiên kinh ngạc, lắc đầu, Dục Long viện chấp pháp điện điện trưởng Trần Khả Tri đại nhân là một vị viên mãn cảnh sáng thế thần, hắn luôn luôn không thèm nói đạo lý, hắn muốn bắt ai, ai dám can đảm phản kháng. Đã từng có Dục Long viện một vị lão sư phản kháng, bị hắn đánh gãy toàn thân đạo mạch, ngay cả huyết mạch đều bị phong cấm, sau đó ném tới ám nguyên bên trong, mấy trăm vạn năm, bây giờ còn không có phóng xuất đâu. Lục Thiên Thiên lộ ra lo lắng, kỳ thật, Lục Thiên Thiên mặc dù biết bàn cổ cái này nghĩa phụ là vị sáng thế thần, nhưng là cũng không biết bàn cổ cụ thể cảnh giới cùng thực lực, không phải vậy, nàng cũng sẽ không như vậy lo lắng. Dù sao một cái viên mãn cảnh sáng thế thần, trong tay bàn cổ, còn không phải cùng chơi giống như. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long nghe vậy, đều là cười nhạt một tiếng, cái kia Trần Khả Tri có bao nhiêu ức đấu đại thế giới chi lực? Hoàng Long hỏi Lục Thiên Thiên, cái này ta không rõ ràng. Lục Thiên Thiên lắc đầu, bất quá, hắn đột phá viên mãn cảnh có vài ức năm đi. Hoàng Long gật đầu, đột phá sáng thế cảnh về sau, tăng lên đại thế giới chi lực sau 13 đại viên mãn lúc khó hơn vạn lần, đột phá viên mãn cảnh sáng thế thần, tăng lên thì càng khó khăn, cho nên Hoàng Long đoán chừng cái kia Trần Khả Tri tối đa cũng liền 7 tỷ đến 71 ức ở giữa. Đám người trở lại Lục Thiên Thiên phủ đệ lúc, liền gặp bàn cổ đi ra, cười mắng Hoàng Tiểu Long, tiểu tử ngươi mới tiến Dục Long viện hai đến không đến. Liền lại chọc lớn như vậy phiền phức, ý chỉ đơn phi sự tình. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, dù sao có sư phụ ngươi khiêng, chúng ta lo lắng cái gì? Hoàng Long bọn người cười một tiếng, đợi Bàn Cổ biết Hoàng Tiểu Long đã tiếp Long Chi Mạc Lộ nhiệm vụ lúc, ngẩn ngơ, tiếp theo trách mắng, hồ nháo. Bàn Cổ đồng dạng cảm thấy Hoàng Tiểu Long tiến Long Chi Mạc Lộ quá nguy hiểm. Hoàng Long, Tiểu Long hồ nháo, ngươi liền không thể ngăn cản hắn. Bàn Cổ thậm chí thuyết giáo lên Hoàng Long. Hoàng Long cười khổ, ta là không đồng ý, nhưng là hắn một mực kiên trì muốn đi, không thuận theo không cuốn, bất quá Tiểu Long nói, hắn có chắc chắn 8 phần 10 có thể từ Long Chi Mạc Lộ đi ra, 8 thành. Bàn Cổ kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Bàn Cổ trầm mặc một hồi, đã như vậy, vậy ta cũng không ngăn ngươi, bất quá đến lúc đó tiến vào Long Chi Mạc Lộ, vẫn là phải vạn phần cẩn thận mới là. Hắn so Hoàng Long hiểu rõ hơn Hoàng Tiểu Long một chút, hắn là biết Hoàng Tiểu Long có bí mật, nếu Hoàng Tiểu Long nói có 8 thành nắm chắc, hẳn là có 8 thành, hắn hiểu rõ Hoàng Tiểu Long tính tình, biết Hoàng Tiểu Long sẽ không cố ý nói ngoa. Thế là, Hoàng Tiểu Long quyết định, ngày mai liền lên đường tiến về Long Chi Mạc Lộ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long quyết định ngày mai tiến về Long Chi Mạc Lộ lúc, Đơn Phi Đạo Hồn chính quỳ gối chấp pháp điện tổng điện Trần Khả Tri trước mặt, khóc lóc kể lể lấy Hoàng Tiểu Long diệt sát hắn nhục thân sự tình. Muốn Trần Khả Tri thay hắn làm chủ, Đơn Phi ba vị sư phụ cũng không tại Dục Long Viện, nhưng là Trần Khả Tri cùng hắn ba vị sư phụ đều có giao tình, đặc biệt là hắn đại sư phụ Hảo Hữu Chí Giao, người trước đứng lên. Trần Khả Tri để Đơn Phi Đạo Hồn đứng lên, trên mặt âm lãnh, ngươi yên tâm, Hoàng Tiểu Long này là thế nào diệt thân thể ngươi, ta đến lúc đó liền làm sao diệt hắn nhục thân. Đơn Phi vui mừng, bái tạ Trần Khả Tri, tra một chút, Hoàng Tiểu Long kia hiện tại ở đâu? Trần Khả Tri đối với bên cạnh một vị chấp pháp điện thái thượng trưởng lão nói, Trần Khả Tri đại nhân, cái kia Hoàng Long một nhóm bây giờ tại Lục Thiên Thiên Phủ Đệ. Rất nhanh, cái kia chấp pháp điện thái thượng trưởng lão liền tra ra, bẩm báo nói, Lục Thiên Thiên. Trần Khả Tri có chút ngoài ý muốn, vâng, nghe nói, Hoàng Tiểu Long kia là Lục Thiên Thiên nghĩa phụ đệ tử y bác, cái kia chấp pháp điện thái thượng trưởng lão lại nói, Hoàng Tiểu Long này là hôm qua mới cùng Lục Thiên Thiên nghĩa phụ đến Dục Long Viện, ở trong Dục Long Viện viện cửa vào lúc, còn cùng đệ tử hạch tâm thân sĩ Kiệt phát sinh một chút xung đột, ngươi nói là, Hoàng Tiểu Long này là Lục Thiên Thiên nghĩa phụ đệ tử y bác. Trần Khả Tri giật nảy cả mình, đứng lên, có chút thất thố. Trần Khả Tri đương nhiên thất thố, bởi vì năm đó hắn bị Bàn Cổ thu thập qua, mà lại Bàn Cổ ra tay có chút hung ác, nếu không phải viện trưởng Dục Long ra mặt. Đoán chừng hắn hiện tại còn không biết nằm ở chỗ nào. Chương 3502, chờ ngươi đã lâu. Đơn Phi cùng chấp pháp điện cao thủ gặp Trần Khả Tri thất thố bộ dáng, đều là ngoại ý muốn. Năm đó Trần Khả Tri sự tình, bởi vì Dục Long Viện phong tỏa tin tức, cho nên cũng không có truyền ra ngoài, Đơn Phi bọn người tự nhiên là không biết. Trần Khả Tri đại nhân, ngươi đây là? Đơn Phi đạo hồn kinh nghi. Trần Khả Tri bừng tỉnh, mạnh chen dáng tươi cười che giấu sự thất thố của mình. Ta không sao. Trần Khả Tri đại nhân, vậy chúng ta bây giờ liền đi Lục Thiên Thiên Phủ để bắt Hoàng Tiểu Long. Vị kia chấp pháp điện thái thượng trưởng lão xin chỉ thị. Trần Khả Tri sắc mặt âm tình, cuối cùng lắc đầu, không cần. Vốn cho rằng Trần Khả Tri sẽ đồng ý, Đơn Phi không khỏi kinh ngạc, không cần. Có ý tứ gì, đại nhân? Vị kia chấp pháp điện thái thượng trưởng lão cũng là nghi hoặc không hiểu nhìn xem Trần Khả Tri. Vừa rồi, Trần Khả Tri không phải còn tin thề tràn đầy nói muốn tiêu diệt Hoàng Tiểu Long kia nhục thân, hiện tại lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Hoàng Tiểu Long kia cũng không xúc phạm Dục Long Viện quy củ, chúng ta không có lý do gì đuổi bắt hắn. Trần Khả Tri nói, chỉ nói là lời này lúc, hắn mặt mò có chút đỏ, bọn hắn chấp pháp điện đuổi bắt người, lúc nào cần lý do. Nhưng là bây giờ, hắn lại nói không có lý do. Trần Khả Tri đại nhân. Đơn Phi nhanh chóng nói. Trần Khả Tri trầm ngâm nói, việc này, ta không giúp được ngươi, ngươi trở về đi. Đơn Phi cùng chấp pháp điện các cao thủ khẽ giật mình, là bởi vì Lục Thiên Thiên nghĩa phụ. Đột nhiên, Đơn Phi mở miệng nói. Trần Khả Tri nghe chút, toàn thân khí thế vừa tăng, đè ép chư thiên, Đơn Phi cùng chấp pháp điện các cao thủ ai cũng rung động nằm trên mặt đất. Trần Khả Tri nhìn chầm chầm Đơn Phi, cuối cùng tản khí thế, thở dài, không tệ, chấp pháp điện các cao thủ chấn kinh. Lục Thiên Thiên cái kia nghĩa phụ lai lịch ra sao, thậm chí ngay cả bọn hắn điện chủ đều kiên kỵ như vậy. Trần Khả Tri trầm ngâm nói, Lục Thiên Thiên nghĩa phụ có lai lịch lớn, không phải vậy, các ngươi coi là Lục Thiên Thiên sắc đẹp như thế, vì sao không người nào dám động nàng? Không phải vậy, ngươi cho rằng Lục Thiên Thiên một cái con gái yếu ớt vì sao tại Dục Long Viện có như thế địa vị siêu phàm? Trần Khả Tri lời nói, để Đơn Phi, chấp pháp điện các cao thủ ngu ngơ. Lúc này, Đơn Phi bọn người mới minh bạch vì sao bình thường Dục Long Viện chư lão đối với Lục Thiên Thiên yêu thương cực kỳ. Trước kia, Dục Long Viện chúng thầy trò còn tưởng rằng là Lục Thiên Thiên thiên phú nguyên nhân, hiện tại xem ra, cũng không phải là. Ngươi trước tiên ở ta cái này đi, ta để cho người ta trước thay ngươi tìm một bộ nhục thân. Trần Khả Tri gặp Đơn Phi có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách, nói ra, về phần đuổi bắt Hoàng Tiểu Long kia sự tình, chờ ngươi ba vị sư phụ tới lại nói. Đơn Phi chỉ có thể xác nhận, thân đông, thân sĩ kiệt bọn người nghe nói Đơn Phi đạo hồn chạy trốn tới chấp pháp điện, khóc cầu Trần Khả Tri lúc xuất thủ, lúc đầu cười trên nỗi đau của người khác, chờ mong Trần Khả Tri xuất thủ, thế nhưng là ai muốn đợi hồi lâu, vẫn không thấy chấp pháp điện cùng Trần Khả Tri động tĩnh, đều là ngoại ý muốn. Trần Khả Tri đại nhân vậy mà không có động thủ. Thân đông sắc mặt biến đổi, nhị thúc, có phải hay không là Trần Khả Tri đại nhân cảm thấy Hoàng Tiểu Long kia là sáng thế thần, cho nên mới không có động thủ. Thân sĩ Kiệt suy đoán nói, thân đông tâm tình phức tạp, hẳn là đi, chỉ cần dính đến sáng thế cảnh cường giả, cho dù ai cũng sẽ cẩn thận đối đãi. Chỉ là, nghĩ đến Hoàng Tiểu Long là sáng thế thần, sắc mặt hắn liền không dễ nhìn. Nhị thúc, ngươi nói, ta có phải hay không muốn đi Lục Thiên Thiên phủ đệ, cho Hoàng Tiểu Long kia dập đầu bồi tội? Thân sĩ Kiệt yếu ớt hỏi, có chút sợ hãi. Trước kia, hắn ỷ lại cầm thân gia đệ tử hạch tâm thân phận, cảm thấy bồi hay không bồi tội cũng không đáng kể, nhưng Hoàng Tiểu Long nếu là sáng thế thần, cái kia hết thảy liền trở nên khác biệt. Ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long rời đi Dục Long Viện, lúc đầu, Bàn Cổ, Hoàng Long bọn người là muốn đưa Hoàng Tiểu Long đến Long Chi Mạc Lộ, nhưng là Hoàng Tiểu Long kiên trì một người đi qua, dùng Hoàng Tiểu Long lời nói, chính mình cũng không phải tiểu hài tử, mê không được đường. Ngay tại Hoàng Tiểu Long rời đi không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long xác nhận Long Chi Mạc Lộ nhiệm vụ. Rời đi Dục Long Viện, tin tức liền truyền đến Đơn Phi cùng thân đông bọn người trong tai. Đơn Phi, thân đông bọn người là mừng rỡ trong lòng. Đối với Đơn Phi, thân đông bọn người tới nói, là ước gì Hoàng Tiểu Long đi chết. Thân sĩ Kiệt càng là mừng rỡ, lần này tốt, không cần đi Lục Thiên Thiên phủ để quỳ bồi tội. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng Long Chi Mạc Lộ mà khi đến, Tinh Long vũ trụ cái nào đó xa xôi trong đại thế giới, Đơn Phi ba vị sư phụ cũng đã nhận được Đơn Phi tin tức truyền đến. Dám diệt chúng ta đệ tử y bác nhục thân. Sở Hoài Hùng cười lạnh, ngươi ngốc ở bên người Bàn Cổ, chúng ta còn không dám động tới ngươi, hiện tại ngươi rời đi Bàn Cổ, ta giết ngươi như giết chó. Cái này Sở Hoài Hùng, chính là Đơn Phi cái thứ ba sư phụ, cũng là một vị đại thành cảnh sáng thế thần, có được 3,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Tam đệ, được rồi, không cần phức tạp, dù sao Hoàng Tiểu Long này phải vào Long Chi Mạc Lộ, cũng là hẳn phải chết. Sở Hoài Hóa lắc đầu, nếu để cho Bàn Cổ biết là chúng ta động thủ, tránh không được phiền phức, lão nhị nói không sai. Sở Hoài Hạo nói ra, mà lại Hoàng Tiểu Long này, sợ cũng đã đột phá sáng thế cảnh. Sở Hoài Hùng không thèm để ý nói, coi như Hoàng Tiểu Long kia là sáng thế cảnh, cũng là vừa đột phá sáng thế cảnh, ta hoàn toàn có thể giải quyết hắn. Đến lúc đó, chỉ cần ta không lưu lại vết tích, Bàn Cổ không có chứng cứ, cũng có thể nại chúng ta gì, ta và ngươi cùng đi chứ. Sở Hoài Hóa không yên lòng nói, không cần. Sở Hoài Hùng lắc đầu, giải quyết một cái vừa mới đột phá sáng thế cảnh, còn cần đến hai người chúng ta liên thủ. Nói xong, xé rách hư không, biến mất, các ngươi liền chờ tin tức tốt của ta. Sở Hoài Hùng thấy thế, nhướng mày, tam đệ hay là tính nôn nóng này, yên tâm đi, tam đệ mặc dù là tính tình nóng nảy chút, nhưng là xử lý khởi sự tình tới vẫn là tỉ mỉ, sẽ không lưu lại vết tích. Sở Hoài Hạo cười nói, chớp mắt, 4 tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long khu động lấy Tử Lôi Sơn Phong tại Tinh Long Vũ Trụ Tinh không tật tốc mà đi, mặc dù Tử Lôi Sơn Phong đã tăng lên sáng thế khí, tốc độ tăng nhiều, nhưng là chí ít còn phải nửa tháng mới có thể đến Long Chi Mạc Lộ. Long Chi Mạc Lộ tại Tinh Long Vũ Trụ cực bắc, nếu là giống Lục Thiên Thiên những cái kia 13 đại viên mãn từ Dục Long Viện đuổi tới Long Chi Mạc Lộ, còn không biết cần bao nhiêu năm. Ngay tại Hoàng Tiểu Long khu động Tử Lôi Sơn Phong hướng Long Chi Mạc Lộ khi đi tới, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, chỉ thấy phía trước vũ trụ hư không đứng vững một người. Vũ trụ tinh không mờ mịt bát ngát, nhưng là đối phương đứng ở nơi đó, tựa như một đầu liên miên bất tuyệt sơn mạch to lớn vắt ngang ở nơi đó, ngăn trở Hoàng Tiểu Long đường đi. Đối phương cùng vũ trụ bốn phía tinh không hoàn toàn một thể, là sáng thế thần không thể nghi ngờ. Nhìn người tới, Hoàng Tiểu Long lại là lạnh lùng cười một tiếng. Bởi vì hắn đã đoán được người đến là ai, Hoàng Tiểu Long tiếp tục khu động lấy Tử Lôi Sơn Phong đi tới trước mặt đối phương. Đối phương nhìn xem Hoàng Tiểu Long Tử Lôi Sơn Phong,